Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2093, chương 2093, cửu U Minh Hỏa Lôi. Thế mà xuất hiện cửu U Minh Hỏa Lôi, thật cường liệt lôi kiếp chi lực, ngay tại kiếp vân phụ cận, nhất tôn thân cao 15 mét, cá mập đầu nhân thân yêu ma xuất hiện ở cái địa phương này. Nó xuất hiện trong nháy mắt, hư không vặn vẹo, thiên địa rúng động, sinh ra kỳ quái, sau lưng tựa hồ hiện ra một tòa hắc ám đại hải. Tại đại hải thâm sử, tựa hồ có một đầu đầu hung ác ma sa tại thôn phệ địch nhân thi thú. Tràn ngập huyết tinh vị đạo, vị này chính là hải sa ma, bất hủ cấp lĩnh chủ, hải sa lĩnh chủ, ánh mắt nó lấp lóe không yên. Gắt gao nhìn chằm chằm giữa không trung một mảnh cự đại kiếp vân. Hiển nhiên là kiêng dè không thôi. Hải sa lĩnh chủ, không nghĩ tới ngươi cũng tới. Ngươi cũng muốn lội chuyến này vũng nước đục. Lúc này, nhất tôn cao lớn nham thạch cự nhân cũng phá vỡ hư không. Lập tức liền đến nơi này. Trên người nó tản mát ra nồng đậm khí thế. Tựa hồ thiên diêu địa động. Thân thể ẩn chứa mây đen sánh ngang cự lực. Nó chính là nham thạch lĩnh chủ. Nham thạch lĩnh chủ. Hải sa lĩnh chủ híp híp mắt. Chằm chằm lấy trước mắt tôn này nham thạch cự nhân. Nó cho là mình tốc độ nhanh nhất. Không nghĩ tới nham thạch lĩnh chủ tốc độ cũng không chậm. Theo sát phía sau. Nó đến chả muốn cái thứ nhất đến. Cướp đoạt dị bảo. Hiện tại xem ra ý nghĩ này chỉ có thể thất bại. Ha ha, nham thạch lĩnh chủ, nơi này thế nhưng là có dị bảo tức sắp xuất thế. Ai sẽ bỏ lỡ cơ hội này? Ngươi có thể tới, hải sa lĩnh chủ tự nhiên cũng có thể đến. Ngươi sẽ không coi là hỏa diễm địa ngục là của ngươi bàn đi. Đông một chút, phụ cận lại xuất hiện một cái cự đại không gian thông đạo. Một cái toàn thân đen nhánh, giống như bùn đất một dạng quái vật từ trùng động làm bên trong bay ra tới. Từ một đống hắc sắc bùn đất bên trong, vẻn vẹn lộ ra hai cái con mắt màu trắng. Nhìn âm u quỷ dị, con mắt màu trắng chỗ sâu tựa hồ ẩn chứa thâm bất khả trắc nguyền rủa chi lực. Khiến cho người phát lạnh, mà cái này bùn đất đồng dạng quái vật, chính là đầm lầy lĩnh chủ. Nó hiển nhiên cùng nham thạch lĩnh chủ không thích hợp, vừa đến nơi này liền bắt đầu châm chọc khiêu khích, đối chọi gay gắt, đầm lầy lĩnh chủ, hồi lâu không thấy, ngươi miệng vẫn là một dạng thối, chẳng lẽ ngươi muốn cùng ta đánh nhau, vật lộn sông mái hay sao? Ngươi phải biết, hiện tại ta tâm tình thế nhưng là thật không tốt, không ngại cho ngươi một cái khắc sâu giáo huấn. Nham thạch lĩnh chủ cười lạnh một tiếng, thân thể bên trên tán phát ra tùm sát khí, không cam lòng yếu thế. Trước đó bởi vì nhiên thiêu ma phản đồ, dạ xoa quân đoàn hủy diệt, nó liền nổi giận trong bụng. Hiện tại đầm lầy lĩnh chủ còn khiêu khích, nó đơn giản hận không thể cùng đầm lầy lĩnh chủ ăn thua đủ. Có cơ hội lời nói. Ta ngược lại thật ra không ngại cùng ngươi ở chỗ này đánh một trận. Nhưng là bây giờ không phải là thời điểm. Đầm lầy lĩnh chủ khặc khặc cười một tiếng. Nó nhìn phía xa, tựa hồ cảm giác được cái gì. Ầm ầm hư không chấn động. Cơ hồ là cùng một cái thời gian. Phụ cận không gian mở ra từng cái trùng động. Khoảng chừng 6 cái trùng động mở ra. Đồng thời tản mát ra khủng bố yêu ma chi khí. Cơ hồ đem bầu trời nhuộm đen, thôn phệ vô số ánh sáng mặt trời, tựa hồ có tuệ thế yêu ma xuất thế, siêu siêu siêu, lập tức liền từ 6 cái trùng động ở trong đi ra 6 cái bất hủ cấp lĩnh chủ. Nó trên người trùng khí tức cũng không dưới tại nham thạch lĩnh chủ. Đầm lầy lĩnh chủ cùng hải sa lĩnh chủ, hiển nhiên. Toàn bộ hỏa diễm địa ngục cửu đại bất hủ cấp lĩnh chủ đồng thời xuất hiện. Đến nơi này, cái này có thể nói là hỏa diễm địa ngục trước đó chưa từng có tụ hội. Đủ để dung chuyển cái này hỏa nha địa ngục thế giới bố cục. Bởi vì giống như vậy, cửu đại bất hủ lĩnh chủ đồng thời xuất hiện tại cùng một cái địa điểm. Cũng không biết là bao nhiêu vạn năm chuyện khi trước, chúng nó vừa xuất hiện, đều là nhìn thấy lẫn nhau địch ý cùng kiêng kỵ. Nếu như là đơn độc hai cái gặp nhau lời nói, nói không chừng chúng nó lập tức sẽ động thủ giết hại. Nhưng là chín cái bất hủ cấp xuất hiện, lẫn nhau kiêng kỵ, quản thúc, chúng nó cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, dù sao ở cái địa phương này có bất kỳ tổn thương gì, có bất kỳ suy yếu phương bị nhìn ra, chỉ sợ đều sẽ bị còn lại tám đại lĩnh chủ giết chết. Đây chính là địa ngục thế giới tàn khốc chỗ, mạnh được yếu thua, các người có biết hay không chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì sao lại có cửu U Minh Hỏa Lôi xuất hiện? Là có yêu ma độ kiếp? Vẫn là có một kiện nào đó cường đại mà ngục bảo vật xuất thế? Hải Sa lĩnh chủ mở miệng hỏi. Khặc khặc, hẳn không phải là yêu ma độ kiếp. Cho dù là tấn thăng đến bất hủ cấp yêu ma, đều không thể nào có dạng này lôi kiếp xuất hiện. Dù sao cửu U Minh Hỏa Lôi có thể là ngay cả chúng ta bất hủ lĩnh chủ đều có thể giết chết được kiếp. Nạn chi lôi, đầm lầy lĩnh chủ khặc khặc cười nói. Dù sao nếu như vậy lôi kiếp liền bất hủ cấp yêu ma đều giết chết được. Này phổ thông yêu ma làm sao có thể tấn thăng đến bất hủ cấp? Cái này hoàn toàn cũng là cái chuyện không có khả năng. Một kiện địa ngục pháp bảo xuất thế. Thế mà có thể dẫn động cửu U Minh Hỏa Lôi, xem ra món pháp bảo này không thể coi thường, không thể khinh thường a. Một vị bất hủ lĩnh chủ ánh mắt lấp lóe không yên, lộ ra tham lam chi ý, nếu như có thể đạt được món kia thần bí cường đại mà ngục pháp bảo. Như vậy nó thực lực chỉ sợ lập tức có thể bao trùm tại cái khác tám đại lĩnh chủ phía trên. Trở thành hỏa diễm địa ngục chính thức bá chủ, nhất thời nó liền có loại cực kỳ mãnh liệt xúc động. Muốn xông vào sở hữu lĩnh chủ trước mặt, xông vào lôi kiếp trung tâm, đem kiện pháp bảo kia cướp đoạt tới tay, triệt để chiếm làm của riêng. Ngươi muốn tới gần lôi kiếp, hỏa trung thủ lật, nham thạch lĩnh chủ lập tức liền nhìn ra vị lãnh chúa này ý nghĩ. Cười lạnh một tiếng. Ta khuyên ngươi vẫn là tốt nhất đừng có dạng này cách nghĩ. Cửu U Minh Hỏa Lôi lực lượng không thể coi thường. Một khi tới gần, cũng sẽ bị tưởng lầm là độ kiếp yêu ma. Lọt vào vạn lôi oanh sát, hỏa diễm đốt cháy. Dù cho ủng có bất hủ thân thể, cũng sẽ chết không có chỗ chôn. Nó sở dĩ lên tiếng cảnh cáo, cũng không phải xuất phát từ hảo tâm. Vẻn vẹn lo lắng vị lãnh chúa này lỗ mãng hành động, khiến cho lôi kiếp lan tràn, gây họa tới vô tội. Vạ lây, hừ, người lãnh chúa kia nghe nói như thế, lạnh hừ một tiếng, tuy nhiên rất là khó chịu, nhưng nhìn đến sâu trong hư không cửu U Minh Hỏa Lôi. Ánh mắt nó cũng lộ ra vẻ kiêng dè, cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao cửu U Minh Hỏa Lôi uy danh, thế nhưng là tại hỏa diễm địa ngục vang vọng thời gian quá dài, nhượng vô số yêu ma sợ hãi. Đã từng có bất hủ cấp lĩnh chủ chết tại cửu U Minh Hỏa Lôi phía dưới. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chỉ có thể chờ đợi lôi kiếp kết thúc? Một vị khác bất hủ lĩnh chủ mở miệng hỏi. Hiện tại biện pháp duy nhất cũng chỉ có thể là các loại. Đương nhiên nếu như các ngươi cái nào không sợ chết lời nói, cứ việc đi qua sông, ta cũng sẽ không ngăn cản. Nham thạch lĩnh chủ thản nhiên nói, ánh mắt rất là bình tĩnh. Còn lại bất hủ lĩnh chủ liếc mắt nhìn nhau, tựa hồ cân nhắc lẫn nhau ở giữa ý nghĩ cùng thực lực. Suy nghĩ thời gian qua một lát về sau, mỗi một cái đều là lựa chọn tạm thời từ bỏ xâm nhập lôi kiếp chỗ sâu. Bởi vì hiện trường địch nhân không chỉ có là cửu U Minh Hỏa Lôi mà thôi. Trọng yếu nhất, kẻ địch cường đại nhất, vẫn là còn lại 8 vị bất hủ cấp bậc yêu ma lĩnh chủ. Tức khiến cho chúng nó có thể ngăn cản được cửu U Minh Hỏa Lôi lực lượng. Nhưng là chắc hẳn cũng sẽ bị đánh thành trọng thương. Nếu là tại trạng thái trọng thương dưới, đụng phải còn lại 8 vị bất hủ yêu ma, như vậy chúng nó chỉ sợ cũng hội chết, không có chỗ chôn. Cho nên, cân nhắc lợi hại phía dưới, chúng nó cái nào cũng không dám tùy tiện hành động, nếu như tân tân khổ khổ xông vào, đến lúc đó vì người khác làm giá y, cái kia chính là được trả bằng mất. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục